Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 63, hơi ngừng. Góc truyện audio.com. Rất nhanh Hàn Tể Mỹ liền phát hiện mình nhớ lại có nhiều vượt quá bình thường. Sở Cuồng dĩ nhiên sẽ không viết cái loại này vì châm chọc mà châm chọc nội dung cốt truyện, cái này không giàu có trong nhà. Có hai dạng đồ vật chân quý nhất, giống nhau là A Tiên Sinh Đệ Tam Tổ truyền đồng hồ vàng. Một kiểu khác là Dara tóc. Nếu như có tiền lại nữ nhân xinh đẹp ở tại sân nhà đối diện trong căn hộ, A phu nhân một ngày nào đó sẽ đem tóc của nàng treo ở ngoài cửa sổ đi phơi khô liên quan. Sử vị nữ sĩ kia châu báu cùng lễ vật cũng thua chị kém em. Nếu như có tiền nam nhân đem hắn toàn bộ tài sản cũng chất phòng ngầm dưới đất bên trong. A tiên sinh mỗi lần trải qua nơi ấy lúc chuẩn sẽ móc ra hắn đồng hồ vàng nhìn một chút. Tốt để cho đối phương đố kỵ được dựng râu chừng con mắt. Đây là một loại cực kỳ đặc biệt biểu đạt thủ pháp. Bởi vì Lam Tinh không có anh dịch Hán giọng điệu, cho nên lần đầu tiên nhìn loại này văn tự diễn tả, Hàn Tể Mỹ cảm thấy khó đọc, sau khi lại cảm nhận được nồng nặc thú vị tính. Được rồi, Hàn Tể Mỹ đã biết A phu nhân là dự định bán tóc. Đây là một cái chật vật quyết định. Bởi vì đây là A phu nhân tối yêu quý cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo, nàng ta mỹ lệ tóc xõa trên người. Giống như một cổ màu đen tiểu thác nước, tuôn trào lóe sáng, tóc của nàng một mực rũ đến đầu gối bên dưới. Phảng phất cho nàng trải thành một món y phục, nàng lại thần kinh chất địa nhanh đưa tóc trải tốt. Nàng chù trừ trong chốc lát, đứng bình tĩnh đến. Có một lượng giọt lệ thủy rơi xuống nước ở cũ nát trên thảm đỏ. Văn tự càng miêu tả A phu nhân tóc có nhiều mỹ, Hàn Tể Mỹ càng có thể cảm nhận được nữ nhân này không thôi cùng chua cay. Nhưng nữ nhân này rốt cục vẫn phải đem mình một lần vẫn lấy làm kiêu ngạo tóc bán. Cũng thành công đổi lấy rồi 20 nguyên vốn, mà nàng mua lễ vật là một cái màu trắng dây đồng hồ. Giá trị 28 nguyên. Đây là nàng với ông chủ trả giá nửa giờ sau thu hoạch lớn. Mang theo trên người còn sót lại bát mao tiền về nhà. A phu nhân mừng rỡ tung tăng. Nguyên lai, tiên sinh cái kia biểu mặc dù hoa quý, có thể là bởi vì chỉ dùng một cái cũ dây nịt ra để thay thế dây đồng hồ đeo tay. Hắn có lúc chỉ là len lén liếc về liếc mắt. Về đến nhà, nàng lặp đi lặp lại soi gương. Tóc ngắn nàng đeo băng, giống như cái cúp cua học sinh tiểu học. Nàng lúc này mới bắt đầu lo lắng. Tiên sinh sẽ tức giận chứ? Sẽ hung hăng mắng ta một hồi chứ? Dù sao hắn đã từng vô số lần tán dương tóc mình. Không có tóc dài chính mình, ở hắn tâm lý còn đẹp như thế sao? Nàng chù trừ, thấp thỏm, nhìn đến đây. Hàn Tể Mỹ không nhịn được thương tiếc lên nữ nhân này tới. Nếu như cái thế giới này có đường chiều, Hàn Tể Mỹ nhất định sẽ liên tưởng đến bần tiện vợ chồng cô ca ai. Cách nói, sau đó vì thế lo lắng. Nhưng mà nên tới tổng hội tới. Cố sự vẫn là A phu nhân thị giác cửa mở ra. Nàng tiên sinh đi tới, tiện tay đóng cửa lại. Hắn rất thon gầy, phi thường nghiêm túc, người đáng thương nhi, hắn chỉ có 22 tuổi, liền gánh vác gia đình cái thúng. Hắn còn cần một món tân áo khoác ngoài, liền bao tay cũng không có. Nàng thật rất yêu chính mình tiên sinh, là không phải Sở Cuồng một mực ở dùng văn tự đi miêu tả nàng ái tình có nhiều chân thành, mà là xuyên thấu qua giữa những hàng chữ chi tiết có thể thấy rất nhiều tâm tình. Tiên sinh có tức giận không? Hàn Tể Mỹ lại có điểm không dám nhìn xuống. Nhưng nàng cuối cùng vẫn tiếp tục nhìn xuống. Người lấy mái tóc cắt bỏ sao? Tiên sinh cố hết sức hỏi. Phảng phất hắn vắt hết óc sau đó, còn không có đưa cái này rõ ràng sự thật hiểu rõ tựa như. Đây coi như là tức giận sao? Hàn Tể Mỹ cùng A phu nhân như thế, hiếu kỳ với giờ phút này tiên sinh trong lòng. Nàng không biết sau một khắc, có phải hay không là một cái tát mạnh phất tới. Cặn bã nam mới sẽ làm như vậy. Nếu như là như vậy, nàng sau này cũng sẽ không dễ dàng nhìn lại Sở Cuồng tiểu thuyết. Không những cắt, hơn nữa bán. A phu nhân hỏi, bất kể như thế nào, ngươi chính là giống vậy địa yêu thích ta sao? Mặc dù không có tóc, nhưng ta vẫn là ta, không phải sao? Nàng cẩn thận từng ly từng tí đã có nhiều chút hèn mọn. Lúc này cố sự lại nhưng đã tới kết thúc rồi. Hàn Tể Mỹ không nghĩ ra câu chuyện này sẽ như thế nào kết vĩ. Cho đến nàng nhìn thấy tiếp theo đoạn này văn tự. Tiên sinh từ đại túi áo bên trong móc ra một bọc đồ vật. Đem nó ném lên bàn. Đừng với ta có hiểu lầm gì đó. Thân ái. Hắn nói. Bất kể là cắt ngắn. Tu mặt. Hay lại là gội đầu. Ta đối với ta cô nương ái tình là quyết sẽ không giảm thấp. Nhưng là chỉ cần mở ra túi đồ kia, ngươi liền sẽ rõ ràng. Ngươi mới vừa rồi tại sao khiến cho ta ngây ngẩn. Trắng nõn ngón tay bén nhảy địa xé ra dây thường cùng ra quy đầu giấy. Tiếp theo là một tiếng mừng như điên kêu lên. Ngay sau đó, ai nha, đột nhiên biến chuyển thành nữ tính thần kinh chất nước mắt và gào khóc. Lập tức yêu cầu nhà trọ chủ nhân dùng tất cả biện pháp để an ủi nàng. Là cái lược, sắp xếp ở trước mắt, tiên sinh móc ra đồ vật, là bộ kia cắm ở trên tóc cái lược, toàn bộ phát lược, 2 tấn dùng, phía sau dùng, cái gì cần có đều có. Kia nguyên là ở nhà trọ xa xa phồn hoa nhất đường phố đạo nhất cái trong tủ cửa. A phu nhân khát vọng thật lâu đồ vật, nhưng quá mắc, nàng không nỡ bỏ, cũng không có tiền đi mua. Đây chính là thuần con đồi mồi làm. Bên cạnh khảm châu báu mỹ lệ phát lược. Tới phối A phu nhân kia đã mất đi tiệm hớt tóc. Màu sắc thật là lại thích hợp cũng không có. Phu nhân biết bộ này phát lược là rất quý trọng. Tâm hướng thần vãng thật lâu. Nhưng cho tới bây giờ không có tồn quá chiếm giữ nó hy vọng. Bây giờ này bởi vì nàng tất cả. Nhưng là kia mang theo những thứ này khát vọng đã lâu đồ trang sức tóc nhưng không có. Hàn Tể Mỹ há to miệng. Nàng không cách nào hình dung giờ phút này tự mình tâm tình. Bất quá văn tự dùng chi tiết đúng sự thật trả lại như cụ A phu nhân tâm tình. Nàng đem bộ này phát lược ôm vào trong ngực không thả. Qua thật lâu, nàng mới có thể nâng lên mờ mịt hai mắt ngấn lệ. Cười chúm chím nói với tiên sinh, ta tóc lớn lên rất nhanh, sau đó A phu nhân lấy ra dây đồng hồ. Nàng mong đợi nhìn tiên sinh nói, đẹp không, Jim, ta đi khắp toàn thành phố mới tìm được. Bây giờ ngươi mỗi ngày phải đem biểu vừa ý chừng 100 lần. Đem ngươi biểu cho ta, ta muốn nhìn một chút nó phối ở bề ngoài dáng vẻ. Hàn Tể Mỹ dần dần thư thái. Cũng lộ ra thuần thục di mẫu cười. Mặc dù A phu nhân bán hết tóc. Nhưng tiên sinh cũng không tức giận. Chỉ là thở dài với cái lược tạm thời mất đi đất dụng võ. Thật tốt. Cố sự như vậy kết vĩ thật tràn đầy tốt đẹp ý giống như. Để cho người gần như không nhịn được nghĩ muốn yêu. Cứ việc Hàn Tể Mỹ là một cái đã kết hôn nữ nhân. Uống một hớp trà. Hàn Tể Mỹ nhìn về phía cuối cùng nhất đoạn văn tự. Nàng cho là lúc này là nhất đoạn tổng kết tính văn tự. Đoạn thiên tiểu thuyết rất thích ở tối hậu tiến hành một cái tổng kết. Tỷ như, đây là nhất đoạn tốt đẹp ái tình. Loại, nhưng thấy tiếp theo một đoạn văn. Trong miệng nàng trà gần như muốn phun đến trong tạp chí. Tiên sinh cũng không có dựa theo lời nói của nàng đi làm. Hắn chỉ là đảo ở trên giường. Hai tay gối đầu nở nụ cười. Chúng ta đem lễ Giáng sinh lễ vật đặt ở một bên tạm thời đứng lên. Bọn họ quả thực quá được rồi. Hiện đang dùng không khỏi đáng tiếc. Ta là bán hết đồng hồ vàng. Đổi tiền đi mua ngươi phát lược. Cố sự đến chỗ này hơi ngừng. Giờ khác này, Hàn Tể Mỹ trợn mắt hốc mồm. Cách chương.